Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, quả đáp lễ. 412, chương 412, quả đáp lễ. Diệp Viễn hơi kinh ngạc mà nhìn Tiêu Như Yên, sững sờ nói, thu ngươi làm đồ đệ. Đúng vậy à, ta lại không bức ngươi cùng ta kết thành đạo lữ. Chỉ là thu ta là một người đồ đệ, không quá phận đi, Tiêu Như Yên nói. Cái này, Diệp Viễn không khỏi chù trừ mà bắt đầu. Hắn một đời trước đều không có chính thức thu quá đồ đệ. Còn thật không có làm sư phụ giác ngộ. Tiêu Như Yên đột nhiên đưa ra cái điều kiện này, thật ra khiến hắn nhất thời khó có thể lựa chọn lên. Diệp Viễn cũng không phải bài xích thu đồ đệ. Chỉ là một đời trước hắn không muốn đem thời gian lãng phí tại dạy đồ đệ chuyện như vậy ở trên cho, nên mới chẳng muốn thu đồ đệ. Lý đạo hành như vậy, thuộc về vận may thì tốt hơn, có thể cùng ở bên cạnh hắn học tập đan đạo người. Mặc dù không có hết sức đi giáo, Lý đạo hành cũng chỉ dùng bách năm thời gian, liền từ đan tông tu luyện tới đan tôn cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa liền khóa nhập đan đế. Có thể nói, ở Diệp Viễn bên người, dù cho chỉ là làm cái tiểu dược đồng, cũng là được ích lợi vô cùng. Tiêu Như Yên thấy Diệp Viễn do dự, không khỏi vội la lên. Không muốn nói gì ngươi tuổi trẻ giáo không được ta. Ta biết chúng ta sự chênh lệch. Thực lực của ngươi, làm sư phụ của ta thừa sức rồi. Ngươi nếu là liền cái này đều không đáp ứng, ta cũng không muốn ngươi lên lôi đài rồi. Quá mức ta lại phục một phần cửu u đoạn hồn tản đi. Không thể không nói, Tiêu Như Yên nữ nhân như vậy, một khi làm nũng lên, mặc kệ gì nam nhân đều là khó có thể chống cự. Một khóc hai náo ba thắt cổ, một mực Diệp Viễn lại còn bị dính chiêu này. Lập tức bất đắc dĩ nói, được rồi, làm đồ đệ liền làm đồ đệ đi. Thế nhưng ta nói xấu nói ở mặt trước, ta sau đó nhưng là phải rời đi Vương Thành. Diệp Viễn đương nhiên ở đây lưu không được thời gian dài bao lâu. Chỉ cần hắn một cứu ra các sư huynh đệ, ngay lập tức sẽ rời đi. Ai ngờ Tiêu Như Yên mừng lớn nói, không sao, ngươi đến cái nào ta liền đến nhé. Ta có loại cảm giác, theo ngươi và ta sẽ cách đan dược đại đạo càng gần hơn. Hả? Ngươi đi rồi cha mẹ ngươi hòa huynh trường làm sao bây giờ? Tiêu Như Yên vẻ mặt buồn bã nói. Tiêu gia đoạt lại quyền kinh doanh. Sứ mạng của ta đã hoàn thành. Tiêu gia đã không cần ta. Còn phụ thân mẫu thân, bọn họ còn có ca ca, còn có cái khác tử nữ, thiếu ta một, không có chuyện gì nữa. Diệp Viễn ánh mắt lấp lóe, nhưng là không nói gì. Hắn có thể cảm giác được, chuyện lần này đối với Tiêu Như Yên đả kích quá lớn. Tiêu gia những trưởng lão kia tuyệt tình, để Tiêu Như Yên đối với Tiêu gia đã triệt để thất vọng rồi. Tiếp tục lưu lại Tiêu gia, chỉ có thể trở thành là bọn họ trao đổi lợi ích thẻ đánh bạc. Bọn họ sẽ không để ý Tiêu Như Yên cảm thụ, đối với đã chết quá một lần Tiêu Như Yên tới nói. Rất nhiều chuyện đã thấy ra, trước này 20 năm, nàng là vì là Tiêu gia sống sót, bắt đầu từ hôm nay, nàng muốn vì chính mình sống sót, nàng muốn theo đuổi đạo của chính mình, hạnh phúc của mình, chỉ là Diệp Viễn không biết, nếu như chính mình nói cho nàng biết, chính mình là vô biên giới người, nàng có thể hay không theo chính mình rời đi đây, theo Thi Hạo Nhiên rời đi Tiêu gia. Diệp Viễn trong lòng luôn cảm thấy vô cùng quái lạ, cái này nữ đồ đệ thu, thấy thế nào đều có chút khó chịu, người khác thu đồ đệ, là vì kéo dài truyền thừa, mà chính mình nhận lấy Tiêu Như Yên, sao rất giống có chút hương diễm cảm giác. Đối với Thi Hạo Nhiên, Diệp Viễn đúng là không có gì thật ẩn giấu, trực tiếp đem cùng Tiêu Như Yên ước định nói cho hắn nghe. Thi Hạo Nhiên sau khi nghe, đầu tiên là vẻ mặt cổ quái đánh giá Diệp Viễn một trận. Cuối cùng giơ ngón tay cái lên thở dài nói, tiểu sư đệ quả không phải người thường. Người khác đều tranh cướp giành giật đem song tuyệt thu hồi gia sản đạo lữ. Nhưng là ngươi lại mở ra lối riêng, chơi nổi lên thầy trò luyến. Diệp Viễn có loại tan vỡ kích động, tức giận nói, cái gì thầy trò luyến? Ta cũng không muốn thu nàng làm đồ đệ, nhưng là nàng lấy tử tướng bức, ta có thể có biện pháp gì? Ha ha, tiểu sư đệ không cần có điều kiêng kỵ gì. Thầy trò luyến cũng không có gì không tốt, phản mà có một phen đặc biệt mùi vị. Tiểu sư đệ chỉ để ý thẳng thắn mà làm, có sư phụ cùng ta cho ngươi chỗ dựa đây, sợ cái gì? Thi Hạo Nhiên cười nói. Diệp Viễn lườm một cái, đối với cái này lão bất tu triệt để không còn cách nào khác rồi. Thẳng thắn không phản ứng hắn, trở lại Tê Hà Sơn, Diệp Viễn trực tiếp đi gặp Tinh Uyên rồi. Tinh Uyên nhìn thấy Diệp Viễn, tương tự là một mặt kinh ngạc, coi như ngươi là đoạt sắc sống lại, này tốc độ tu luyện không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút đi, Tinh Uyên kinh ngạc nói. Diệp Viễn không muốn tại nơi này mặt trên tốn nhiều miệng lưỡi, khoát tay nói, yên tâm đi, ta tự có chừng mực, mổ gà lấy trứng sự tình, ta sẽ không làm, ngươi tới tìm ta. Có phải là có tin tức gì rồi hả? Tinh Uyên khẽ mỉm cười, tay áo lớn phất một cái, mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện. Này Tinh Uyên, càng là cũng có không gian linh khí. Nhìn thấy này mấy đạo nhân ảnh, Diệp Viễn không khỏi cả người khẽ run lên. Mạc sư huynh, Vô Cửu sư huynh, Bầu Trời sư huynh, Đỗ sư huynh, Trần sư huynh, thật sự là quá tốt. Các người đều không có chuyện gì. Diệp Viễn kích động nói. Mấy người này, thình lình chính là Mạc Vân Thiên mấy người. Ngoại trừ Mai Chăn ở ngoài, tất cả mọi người đều ở nơi này. Diệp Viễn không nghĩ tới, Tinh Uyên dĩ nhiên tác phẩm lớn như vậy, một lần đem tất cả mọi người cứu ra rồi. Chỉ là, Mạc Vân Thiên bọn người là ánh mắt thẫn thờ. Cùng ngày đó Diệp Viễn nhìn thấy Đỗ Thành gần như, hiển nhiên là thần hồn cấm chế vẫn không có mở ra. Thần hồn của bọn hắn cấm chế liền từ ngươi đến mình mở ra đi. Bằng không ta không tốt hướng về bọn họ giải thích. Tinh Uyên nói rằng, Diệp Viễn hít sâu một hơi, gật đầu nói, ngươi làm vô cùng được. Lần này, đa tạ rồi. Tinh Uyên cười nói, lấy thân phận của ta, đòi hỏi vài tên nô lệ vẫn là điều chắc chắn. Chỉ là, ngươi nói cái kia Mai Chăn, nhưng là có chút phiền phức. Diệp Viễn cau mày nói. Nói thế nào? Tinh Uyên nói, đám này vô biên giới nô lệ, thực lực cao nhất đúng là hóa hải cảnh, mà hóa hải cảnh nô lệ đều bị hoàng thất lưu lại. Cái kia Mai Chăn bởi vì là hóa hải cảnh cường giả, tự nhiên bị hoàng thất đoạn lưu lại, nhắc tới cũng xảo, nhận lấy không thật không phải là người khác, chính là thất hoàng tử Triệu Thừa Càn. Chúng ta mới vừa cùng hoàng thất nháo cái khó chịu, lúc này lại là không liền mở miệng đòi hỏi rồi, bằng không cũng quá tương rồi. Diệp Viễn lông mày khóa đến càng sâu rồi. Mai Chăn ở Triệu Thừa Càn trong tay, việc này đúng là có chút khó làm rồi. Một lúc lâu, Diệp Viễn mới chậm rãi nói, chuyện này thật có chút vướng tay chân. Có điều, lần này ân tình, ta nhớ rồi. Như vậy đi, ta thực lực bây giờ cũng không giúp được ngươi cái gì, liền truyền dạy cho ngươi một phần tu hồn pháp quyết đi. Tinh Uyên cả người chấn động, không thể tin được nói, cái gì dạng tu hồn pháp quyết? Thân là luyện dược sư công hội hội trưởng, Tinh Uyên tự nhiên là không thiếu tu hồn pháp quyết, bằng không hắn cũng không cách nào trở thành hoàng giả. Thế nhưng Tinh Uyên lại biết, Diệp Viễn truyền thụ cho hắn tu hồn pháp quyết, tất nhiên không giống người thường. Chí ít lấy hắn thực lực trước mắt địa vị, là không thể nào chiếm được. Tinh Uyên nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn thù lao thật không ngờ phong phú. Diệp Viễn cười nhạt nói, này tu hồn pháp quyết tên gọi Thiên La Luyện Hồn Quyết, là một bộ cấp 9 công pháp, cửu, cửu giai công pháp, mặc dù biết Diệp Viễn sẽ không lấy cái gì hàng thông thường đến lừa gạt hắn. Thế nhưng chợt vừa nghe đến cửu giai công pháp mấy chữ này, Tinh Uyên trái tim vẫn là không hăng hái địa mãnh liệt nhảy lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,